Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 490, Ma Tông anh linh. Ma Tông trên không, Lộ Tâm huyền phù tại không trung, ở vào vòng xoáy linh khí cùng nồng đậm kiếm vận bên trong. Chung quanh phát sinh hết thảy, hắn hoàn toàn không biết, hắn cũng không biết đại sư huynh đã tại này khắc thức tỉnh. Cũng không biết đại sư huynh chuẩn bị mượn dùng hắn kiếm vận phá vỡ tử quan. Nói xác thực, mượn dùng cũng không phải kiếm vận, mà là Lộ Tâm hướng xung quanh phóng thích kiếm vận bắp. Đối với Yến Ly tới nói, có này một phần tăng thêm, đã vậy là đủ rồi. Vốn dĩ, dựa theo bình thường tiến độ, hắn nghĩ muốn lại làm đột phá, bài trừ tử quan. Nói ít còn muốn chừng 10 năm thời gian, mà Lộ Tâm tự mang tăng thêm thuộc tính, vừa vặn đền bù này một chênh lệch. Trùng hợp sao? Tự nhiên không phải trùng hợp. Đại tế tự xem một màn trước mắt, nhìn lấy thiên khung phía dưới, kia đã mất đi một cánh tay tôn thượng phân thân, cùng với kia đột nhiên có thể thi triển kiếm thuật kiếm khí cận. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình đi vào đông vực biên cảnh lúc, có vẻ như đã thân ở trong ván cờ, mà cái kia chấp cờ người, liền là vừa vặn theo cái này thế giới biến mất không còn tăm tích bạch bào trung niên nam tử. Tiên sinh, đúng vậy, chào tiên sinh liền đem đông vực bên trong sự tình, cho thôi diễn một lần, chính mình đi tới vực ngoại trước đó, hắn liền đã lưu lại trọng trọng hậu thủ. Bao quát giờ phút này Lộ Tâm thu nạp kiếm vận, cùng với Yến Ly mượn dùng kiếm vận mang đến tăng thêm. Trước thời gian xuất quan, Tàng Sơn nơi nào đó, Yến Ly bên người nhộn nhạo lên vô cùng uy áp, một cái nối liền trời đất cự kiếm hư ảnh. Đột nhiên tại vân vụ bên trong sinh ra, phá quan sắp đến, khung đỉnh phía dưới, tôn thượng kia cỗ phân thân bị trọng thương về sau. Thực lực giảm lớn, kiếm khí cận mặc dù lại khôi phục đến không người điều khiển tình huống, nhưng cũng có thể đánh cái cân sức ngang tài. Đại tế tự giờ phút này lòng dạ biết rõ, chính mình là tại cùng thời gian thi chạy. Nếu như hắn có thể tại Yến Ly phá quan trước, đánh vỡ Ma Tông hộ sơn đại trận, vậy liền có thể đem sở hữu người chém giết hầu như không còn. Nhưng nếu như tại Yến Ly xuất quan trước đó, hắn vẫn như cũ bị ngăn cản tại Ma Tông Sơn Môn bên ngoài. Như vậy, chết có lẽ liền là chính hắn. Đại tế tự không còn lưu thủ, mang theo mặt khác hai cỗ phân thân, bắt đầu đánh phía Ma Tông Hộ Sơn Đại Trận. Mỗi một lần tiến công, đều để mặt đất đều vì đó run rẩy. Nhưng này nhìn như đơn giản đại trận, nhưng như cũ đứng sừng sững ở chỗ ấy. Đại trận bên trong trung tâm, Thẩm Diêm cầm trong tay ngọc bài, sắc mặt cũng không khá lắm. Trên thực tế, giờ phút này Ma Tông Hộ Sơn đại trận nhìn như lao dựa vào, nhưng cũng nhịn không được bao lâu, này mang đến cho hắn vô cùng áp lực. Giờ này khắc này, sư tôn, tiểu sư thúc, quế bá sinh mệnh, đều giữ tại hắn tay bên trong. Sơ ý một chút, sở hữu người liền đều sẽ chết. Cái này gánh, hắn làm Ma Tông tông chủ, nhất định phải gánh vác. Oanh, một hồi tiếng oanh minh tự Ma Tông hộ sơn đại trận ngoại truyền đến. Không trung nhộn nhạo lên một đảo gợn sóng, đại trận bên trong trung tâm nơi Thẩm Diêm bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong tràn ra máu tươi, mà vào thời khắc này, Ma Tông Tàng Sơn lần nữa xuất hiện dị tượng, một hạt xúc sắc biến mất không còn tăm tích, đợi đến nó lần nữa xuất hiện, đã đi tới hộ sơn đại trận nơi nào đó, một cái đứt gãy cờ đen cũng tự Tàng Sơn thượng rời đi. Nó đi vào Thẩm Diêm bên cạnh, đem hắn thác dơ lên, cũng giúp hắn ngăn trở ngoại giới mang đến trận trận dư ba. Một thanh trường thương, một chiếc nhẫn, Ma Tông Tàng Sơn thứ 699 tiết bậc thang nơi tiên khí. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa. bọn chúng dung nhập vào đại trận bên trong, trợ Thẩm Diêm một chút sức lực. Khí có khí linh, bọn chúng biết được, cái này chính đang khổ cực trèo trống, ý đồ ngăn cơn sóng dữ nam tử, chính là bọn chúng chủ nhân sư huynh a. Chủ nhân đã không có ở đây, bọn chúng tự nhiên muốn giúp chủ nhân đem ma tông cho bảo vệ cẩn thận, quản gia cho bảo vệ tốt. Thẩm Diêm vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm, Công Thâu sư đệ, Tiểu sư muội, Lưu sư đệ, hắn nhìn cái này từng kiện ngay tại giúp hắn một tay tiên khí, phảng phất lại về tới bọn họ đều còn tại chính mình bên cạnh thời điểm. Ma tông bên trong người, đại bộ phận đều đã đi chi viện các nơi, tông bên trong chỉ có một ít không giúp đỡ được cái gì ngoại môn đệ tử. Nhưng đừng quên, ma tông còn có nguyên một tòa tàng sơn bên trên phong ấn mở rộng. Tại những này tiên khí dẫn dắt hạ, tàng sơn phía trên hết thảy di vật, nhao nhao tại khí linh điều khiển hạ, nhất phi trùng thiên, phảng phất bọn chúng phía sau, vẫn như cũ còn đứng những cái đó người, dị tộc âm hồn bất tán, ma tông anh linh cũng không tiêu tan. Thẩm Diêm tên đầu chọc này người lùn, đột nhiên cất tiếng cười to, máu tự hắn khóe miệng chảy xuống. Ống tay áo của hắn theo gió cổ đãng, bành trướng khí tức tự Thẩm Diêm trên người tản ra. Hắn tay trái cầm ngọc bài, tay phải cầm tiên kiếm thiên tịnh xa, mang theo rất nhiều pháp bảo chi lực, lại ngạnh sinh sinh gánh vác đại tế tự cùng hai cỗ tôn thượng phân thân một lần lại một lần tiến công đại trận bên ngoài. Đại tế tự càng đánh càng nóng vội, hắn là tại cùng thời gian thi chạy, không có nương tay đường sống. Đại tế tự ở trong lòng nghĩ đến, hắn chuẩn bị vận dụng chính mình sau cùng át chủ bài thỉnh thần. Một chiêu này, lúc trước nhị tế tự cũng dùng qua, bất quá lại bị tiên sinh mượn kiếm tại Cố Tiểu Mãn. Một kiếm phá chi, ba vị tế tự, mỗi người đều có một lần thỉnh thần cơ hội, nhị tế tự dùng. Thiếu tế tự chưa từng dùng qua, đại tế tự giờ phút này chuẩn bị thử một lần, cung thỉnh ta thần hàng lâm. Đại tế tự hét lớn một tiếng, thể nội một giọt máu đen tại nháy mắt liền bốc cháy lên. Nhưng mà, hắn nhưng không có tiếp thu được bất luận cái gì đáp lại. Không có khả năng, làm sao lại mất đi hiệu lực. Đại tế tự trong lòng hoảng hốt, đã máu đã thiêu đốt. Nói rõ thần linh bên kia đã tiếp thu được chính mình thỉnh cầu. Nhưng vì cái gì thần linh không có cho đáp lại? Vì cái gì? Đại tế tự hai mắt trợn lên. Tiên sinh, chẳng lẽ lại là bởi vì tiên sinh? Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đại tế tự chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Hắn chợt hướng về phía trước huy quyền. Một quyền phía dưới có đại lượng pháp bảo bị quyền kinh phá hủy, nhưng lại có mới một nhóm pháp bảo tiến lên đón. Che giả mang mọc, một đám người đã chết lưu lại chi vật, dám tại đây cản đường. Đại tế tự gào thét một tiếng, lập tức thúc giục tôn thượng ba bộ phân thân bên trong kia một tiểu sợi thần tính. Thỉnh thần thất bại không quan hệ, thần tính là thần linh ban cho tôn thượng lực lượng. Đây là có thể trực tiếp thôi động, trong nháy mắt, thần tính liền bị kích hoạt, hai đạo phân thân lực lượng như vậy tăng nhiều, đẳng cấp nháy mắt bên trong bị tăng lên tới cấp 95. Oanh, một hồi tiếng oanh minh truyền ra, viên kia xúc sắc thượng xuất hiện một vết nứt, đứt gãy đến cờ đen cũng sinh ra từng đạo rạn nứt. Ta hôm nay liền muốn hủy ma tông, hủy những này pháp bảo. Đại tế tự hét lớn lên tiếng, song trưởng hướng về phía trước khẽ chụp, lại ngạnh sinh sinh đem ma tông hộ sơn đại trận cho xé mở một tiểu đạo khe hở. Hắn đang muốn xông vào trong đó, chạm mặt tới, lại là một đạo bá đạo đến cực hạn kiếm khí. Này một kiếm phía dưới, chung quanh biển mây nháy mắt bên trong lăn lộn, theo đạo kiếm khí này, cùng nhau hướng về phía trước đánh tới. Theo thị giác thượng xem, liền như là tuyết lở đồng dạng, chung quanh vòng xoáy linh lực trong nháy mắt liền bị rút sạch. Một đạo thân mặc hắc bào, cầm trong tay vỏ kiếm thân ảnh đi tới khe hở nơi. Cũng hướng về đại tế tự vung ra một kiếm, mà này một kiếm tên, liền gọi nhất kiếm, lộ tầm ngay tại vừa rồi. Thăng cấp kết thúc, mở ra hai tròng mắt, đây là đệ bát cảnh lộ tầm, là đệ bát cảnh nhất kiếm. Cút, thanh âm ví như kinh lôi, tại người bên tai nổ tung. Thôi sán bá đạo kiếm quang hướng về phía trước kéo dài. Trực tiếp liền đem đại tế tự cho đánh bay ra ngoài. Bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.